Chương 946, luyện hóa yêu thần, Diệu Tú Trùng Liên, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Ngươi nói cái này bạo viên có thể không tức giận sao? Chính mình thật vất vả mưu tính vạn thiên, hao hết trắc trở vì cái này thiên địa linh căn bản đảo thụ, dễ dàng sao? Thực lúc ấy này bạo viên ngược lại là lên đem cái này bản đảo thụ trực tiếp trừ tận gốc đi ý nghĩ, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể không từ bỏ ý nghĩ này, sau đó vắt óc tìm mưu kế tiềm phục tại nơi đây, thậm chí không tiếc tự tổn chân thân, chính là vì cái này bản đảo thụ, nhưng bây giờ ngược lại tô tờ, lại là gà bay trứng vỡ, dư a theo tình huống bây giờ đến xem, không đơn thuần là bản đảo thụ, chính là mình có thể hay không hoàn chỉnh không thiếu sót chạy đi còn hai chuyện đây. Không thể không nói cái này hỗn độn chung đúng là cường hãn, đúng lý không tha người, một khi đem này bạo viên yêu thần ngăn chặn về sau, lại là không dung cái này bạo viên yêu thần chống cự, tiếng chuông vang lên không ngừng, cái này bạo viên yêu thần một lần lại một lần bị hóa thành bột mịn, tối hậu cái này bạo viên yêu thần cũng là hết hy vọng, dứt khoát không làm phản kháng, dù sao lão tử cái này vô thượng chân thân bất tử bất diệt, ngược lại muốn xem ngươi chơi như thế nào, ngươi tiếng chuông này tóm lại là không thể đập xuống, đến lúc đó lao tử tìm chỗ trống liền có thể đi ra ngoài, cùng ngươi tiểu tử này làm một cái đoạn. Nhìn lấy này dần dần đánh mất chống cự bạo viên, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, cơ hội tốt. Lúc này hỗn độn chung đã hoàn toàn ngăn cách bạo viên yêu thần cùng ngoại giới hết thể khí cơ giao lưu, nơi đây dị động lại là không lọt mảy may. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú tay trái nhẹ nhàng nâng lên hồ lô, chỉ gặp hồ lô kia trong nháy mắt phóng lên tận trời, ở đâu trong hồ lô, đã thấy một cỗ hấp lực truyền đến, này hỗn độn chung trong nháy mắt vô hạn thu nhỏ, hóa thành lưu quang chui vào trong hồ lô. Như vậy thiên địa biến động, lại là nhất thời dẫn tới này bạo viên yêu thần cảnh giác. Chỉ là lúc này bạo viên yêu thần lấy lại tinh thần, lại là đã muộn. Địa thủy phong hỏa chi lực phun trào. Hư không pháp tắc không gian pháp tắc đang đan xen, hai loại cường hãn thiên địa pháp tắc chi lực đang dung chuyển hư giữa không trung, hướng về kia hỗn độn trung tuân đi qua. Keng. Hỗn độn trung vang, chấn vỡ này bạo viên yêu thần vô thượng chân thân, tiếp lấy đã thấy này không gian pháp tắc cùng hư không pháp tắc thư a cơ mà vào, thế mà trong nháy mắt đem một phần nhỏ bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang quyển ra ngoài. Cái này một sợi bạo viên tiên thiên bất diệt chân cương mới xuất hiện. Đã thấy này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí lôi cuốn lấy không gian pháp tắc cùng hư không pháp tắc trong nháy mắt cuốn lên tới. Tại địa thủy phong hỏa rèn luyện phía dưới, này một sợi bạo viên vô thượng bất diệt chân thân lại là trong nháy mắt hóa thành hư vô, trở thành một sợi thần quang dung nhập vào phương này vô lượng không gian pháp tắc bên trong. Đây là cảm giác được bên ngoài chính mình một sợi tiên thiên bất diệt chân thân biến mất về sau, này bạo viên yêu thần lại là trong nháy mắt chấn kinh ở, đây chính là bất tử bất diệt, vạn kiếp khó mài vô thượng chân thân, làm sao lại trong nháy mắt biến mất đâu. Ngươi đem bổn tọa vô thượng chân thân cho làm sao? Lúc này, này bạo viên yêu thần trong lòng cảnh giác, nhưng cũng không dám gọi Ngọc Độc Tú tiếp tục đem chính mình vô thượng chân thân không ngừng chấn vỡ, bắt đầu ra sức phản kháng. Không ngừng vận chuyển vô thượng chân thân, muốn gây dựng lại. Nhìn lấy này bạo viên yêu thần, Ngọc Độc Tú chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút dạng, chỉ là đem luyện hóa vào một kiện bảo bối bên trong thôi. Ngươi nói bậy. Yêu thần bất diệt chân thân bất tử bất diệt, thiên nan diệt địa khó táng, như thế nào sẽ bị luyện hóa vào bảo vật bên trong này? Bạo viên yêu thần không ngừng nộ hống. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ tiếp tục lấy hỗn độn trung chấn áp bạo viên tiên thiên bất diệt chân thân, địa thủy phong hỏa chi lực tiếp tục không ngừng phun trào, mỗi lần tại này bạo viên yêu thần bể nát về sau, cuốn đi một điểm không có ý nghĩa tiên thiên bất diệt chân thân. Cái này sao có thể? Lần nữa có vô thượng bất diệt chân thân biến mất về sau. Này bạo viên yêu thần kinh hãi giận dữ hét. Không có cái gì là không thể nào, chỉ cần cảm tưởng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Hừ, lão tổ chân thân chính là vô lượng số lượng, ngươi bất quá là cuốn đi không có ý nghĩa một điểm thôi. Quả thực là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, làm sao có thể thật tổn hại lão tổ chân thân này? Bạo viên yêu thần dần dần tỉnh táo lại là sống ở đâu độn chung bên trong giận dữ hét. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ không thôi, cái này bạo viên yêu thần lại là muốn quá đơn giản, theo một chút xíu đem này bạo viên tiên thiên bất diệt chân thân cho luyện hóa vào trong hồ lô không gian pháp tắc hư không pháp tắc càng ngày càng mạnh, mà bạo viên yêu thần lại là càng ngày càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, Ngọc Độc Tú luyện hóa tốc độ tự nhiên là hội bạo tăng, tối hậu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể nói như vậy, Ngọc Độc Tú đối với cái này bạo viên yêu thần luyện hóa tốc độ chính là hiện ra lần hình vuông thế không ngừng tăng trưởng. Suy nghĩ một chút, đây là đáng sợ cỡ nào sổ tự. Ngọc Độc Tú lần thứ nhất vơ vét này yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân làm một lời nói, như vậy lần thứ hai bởi vì Ngọc Độc Tú đem cái này một sợi vô thượng chân thân luyện hóa vào hồ lô, khiến cho hồ lô cường đại, như vậy luyện hóa tốc độ liền có thể là 2, chiếm lấy này yêu thần vô thượng chân thân số lượng cũng là 2. Chờ đến lần thứ 3 Ngọc Độc Tú chiếm lấy cái này yêu thần vô thượng chân thân thơ ý điếm, bởi vì luyện hóa trước đó gấp đôi 2, lúc này Ngọc Độc Tú liền có thể chiếm lấy yêu thần vô thượng chân thân vì 4, luyện hóa tốc độ cũng là bạo tăng vì 4. Tại về sau Ngọc Độc Tú chiếm lấy số lượng lại tăng gấp đôi vì 8, như vậy luyện hóa tốc độ cũng là 8, 8 lần về sau chính là 16 lần, 32 lần, 64 lần, thậm chí cả vô cùng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này thật đáng sợ. Này bạo viên yêu thần lúc này bởi vì tổn thất vô thượng chân thân không có ý nghĩa, lại là không có phát giác được bên trong chỗ kinh khủng. Nếu là thật sự phát giác được này chỗ kinh khủng, chỉ sợ là muốn cùng Ngọc Độc Tú liều mạng, đến lúc đó mọi người cá chết rách lưới đều là bình thường. Nhìn đến đây, mọi người hẳn là minh bạch, cái này cái gọi là Trảm Tiên Phi Đao luyện chế phương pháp, thực cùng Ngọc Độc Tú đạo hóa không sai biệt lắm, tuy nhiên cùng Ngọc Độc Tú đạo hóa so ra, cái này Trảm Tiên Phi Đao luyện chế càng thêm đơn thuần duy nhất, chỉ là không ngừng mạnh lớn không gian pháp tắc, hư không pháp tắc lực lượng, theo đạo này hóa yêu thần chân thân thể dần dần tăng nhiều, cái này hồ lô lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại, cho đến tối hậu cùng yêu thần đồng dạng, bất tử, bất diệt, có yêu thần vô thượng bất diệt chân thân lực lượng. Thậm chí bởi vì không gian pháp tắc cùng hư không pháp tắc duyên cớ, cái này Trảm Tiên Phi Đao lực lượng hội mạnh hơn, càng thêm thật không thể tin. Lúc này lại là thật không chỗ nương tựa, này hỗn độn trung chấn áp bạo viên yêu thần, lại là đằng không xuất thủ đến, ngày khác nếu là có giáo tổ, yêu thần cùng ta khó xử, ta lại là không có sức phản kháng. Ngọc Độc Tú đứng tại thanh thạch bên cạnh, chậm rãi kéo lấy hồ lô kia, nhẹ giọng tự nói. Giờ này khắc này, đã thấy này thanh hoàng giao nhau hồ lô nhan sắc tại dần dần biến hóa. Chờ đến cái này hồ lô nhan sắc hoàn toàn hóa là màu vàng thơ ý điếm, chính là cái này Trảm Tiên Phi Đao tế luyện thành công, hoàn toàn đạo hóa này bạo viên yêu thần thơ ý điếm kéo lấy hồ lô, nhìn lấy này thanh thạch, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, lúc đầu tại bổn tọa trong kế hoạch, Lang Đông Di mới là nhân vật chính, tuy nhiên này Lang Đông Di như thế nào bị kịp được vô thượng yêu thần, chuyện này lại là còn muốn rơi ở trên thân thể ngươi, chờ ngươi chừng nào thì thân thể khai linh trí, lần nữa mọc ra linh hồn, chính là bổn tọa đại kế bắt đầu. Màn che kéo ra thơ ý điếm, hiện tại muốn làm liền là trì hoãn thời gian, không ngừng trì hoãn thời gian, bổn tọa cần thời gian a. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, này không không thạch xuất hiện tại cách đó không xa, Ngọc Độc Tú thi triển này đại tiểu như ý biện pháp, đem khối kia thanh thạch vùi đầu vào này không không trong đá, sau đó lấy không không thạch thay thế thanh thạch vị trí. Cái này thanh thạch nhìn không đáng chú ý, nhưng bên trong lại là có bạo viên thân thể, đây chính là yêu thần thân thể, không được đồ tốt. Cấp trên nhiễm bạo viên bất diệt chân thân là gấn, có thật không thể tin chi lực, nếu là cái này bạo viên thân thể bên trong vô số đạo vận lần nữa ngưng tụ, một lần nữa diễn sinh ra linh hồn, trong chư thiên này sợ là lại phải nhiều một vị yêu thần cấp bậc cường giả. Cái này thế gian pháp tác độc nhất vô nhị, nếu là muốn cái này bạo viên yêu thần lần nữa xuất thế, chỉ sợ là cần ta hoàn toàn đem Trảm Tiên Phi Đao bên trong bạo viên yêu thần cho đạo hóa mới là. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy này không không thạch, chậm rãi đưa tay phải ra. Đã thấy một đóa hắc sắc thất phẩm liên hoa đang chậm rãi nở rộ. Cái này đóa hắc liên cùng ngươi hòa làm một thể, chờ ngươi mới linh hồn diễn sinh mà ra thơ ý điếm, tự nhiên là sẽ cùng ta cái này liên hoa hòa làm một thể, trở thành ta chi sứ đồ, thay bổn tọa hành tẩu thế gian, tuyên truy hệ nở vô thượng đạo pháp. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, thủ trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, đã thấy này hắc sắc liên hoa nhẹ nhàng nhất động, trong nháy mắt rơi vào này không không thạch chi bên trong. Này bạo viên thân thể bất phàm, tham dự đạo vận tựa hồ cảm giác được ngoại lai xâm lấn chi vật, muốn phản kháng, chỉ tiếc bạo viên bản tôn đều bị trấn áp, huống chi là cái này còn sót lại đạo vận, Ngọc Độc Tú há lại cho phản kháng. Chưa xong đợi.